Trên đỉnh núi, một Phật Đà màu vàng thân hình không nhỏ hơn nó chút nào đột nhiên xuất hiện, một bàn tay phiêu phiêu đánh ra, miệng phát ra thiện âm chấn hồn, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Phật trưởng vàng rực to tướng vô thanh vô tức xuyên qua sóng to, xuyên qua hải dương xanh thẳm, xuyên qua lớp vảy của giao long, Phúc Hải Vương muốn tránh cũng không được, bị vỗ một cái thẳng vào tâm linh. Một tiếng ầm, tinh cầu trong tầm mắt nó biến mất, vật chất chung quanh biến mất, chỉ còn lại một Phật Đà một tay chỉ trời một tay chạm đất. Nó so với Phật Đà ấy, trở nên vô cùng nhỏ bé. Nó quên đi mình là Phúc Hải Vương, thấy mình là một con rết độc, cả đời chịu bao nhiêu khổ luyện mà vẫn không sinh ra được linh trí hoàn chỉnh. Bao kiếp quá khứ, nhất niệm hiện ra, mắt thấy Phúc Hải Vương dại ra ở trên trời cao, Hứa Huyền trong lòng nôn nóng, vội phất tủ bào. Thiên địa hỗn độn, một giới thay thế, cuồng phong nổi lên bốn phía, Phật Đà màu vàng bị hút vào tủ bào. Tụ lý càn khôn, có thể vượt cảnh giới thu người. Một chiêu đắc thủ, Hứa Huyền đang muốn cứu Ngao Trinh và Ngao Thanh, thì mắt đã hoa lên, lại nhìn thấy một tăng nhân tuấn tú. Hắn không bị tụ lý càn khôn bắt. Hứa Huyền vô cùng kinh ngạc, ngưng thần cảm ứng, quả nhiên phát hiện trong tay áo trống trơn. Điều này sao có thể? Vì sao mình không thu được hòa thượng này? Chẳng lẽ hắn là truyền thuyết đại năng? Mạnh Kỳ đã đánh tan Như Lai hóa thân, đổi thành bất diệt đạo thể, thấy quả là tụ lý càn khôn, thì mỉm cười, Hứa Huyền thí chủ, bần tăng là sư thúc của ngươi a. Vừa dứt lời, hắn vung tủ bào, hút cả tinh cầu đầy sóng nước và mưa to vào trong. Cũng là tụ lý càn khôn, sư thúc. Hứa Huyền, Ngao Thanh và Ngao Trinh đều ngốc cả ra. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, 24 chư thiên mây đen bao bọc tinh cầu, nước mưa rút đi, trả lại sự tĩnh mịch. Nhưng Hứa Huyền không nhìn thấy điều ấy, trong mắt y chỉ nhìn thấy tăng nhân áo trắng tiêu sái xuất trần, bên tai vọng câu nói như tiếng chuông ngân, bần tăng là sư thúc của ngươi, là sư thúc của ngươi, sư thúc của ngươi. Y theo bản năng kháng cự, theo bản năng lựa chọn không tin, đang muốn mỉa mai trả lời lại, nói tổ tiên Hứa gia và chi mạch còn lại chưa bao giờ có trưởng bối xuất gia làm tăng, tự có thần riêng để thờ, nhưng rồi ngạc nhiên thấy Mạnh Kỳ vung tủ bào, hút cả tinh cầu vào trong. Cái cảnh này quen quá, chính là mình vừa mới biểu hiện qua. Đây là đại thần thông tụ lý càn khôn của ngũ trang quan nhất mạch, như giả bao hoán, chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ thật sự là sư thúc? Hứa Huyền miệng há hốc, mắt đầy khiếp sợ. Ngao Trinh và Ngao Thanh hai mắt dại ra, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Pháp Hải Đại Sư là sư thúc của phu quân, tỷ phu. Hơn nữa quả thật lại còn thi triển tụ lý càn khôn. Hèn gì sau khi hắn nghe phu quân, tỷ phu là ngũ trang quan nhất mạch thì thái độ lập tức thay đổi. Cái gọi là thử xem người ứng kiếp thừa đại khí vận bất quá chỉ là để xác nhận lời nói của tỷ muội mình mà thôi. Quả thật lũ trôi miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Ngạc nhiên xong, hai người vô cùng hân hoan, tươi cười rạng rỡ. Pháp Hải Đại Sư có thể vượt qua Hạo Hãn Tinh không? Có thể hàng phục quá khứ hiện tại tương lai tam sinh? Có thể một trưởng khiến Phúc Hải Vương rơi vào khốn cảnh tinh thần, tuyệt đối là cao nhân đương kim thế gian ít có, chắc chỉ cách danh hiệu đại thánh một bước mà thôi. Có một sư thúc khó lường như vậy, phu quân, tỷ phu, sẽ không còn phải lo bị phụ vương áp lực, có thể nhờ vị sư thúc này ra mặt, trở thành người một nhà thật sự. Bởi vì Mạnh Kỳ Như Lai hóa thân đã bị tụ lý càn khôn thu mất, nên chủ động tiêu tán. Giao Long trên cao cũng từ trong luân hồi tỉnh lại, bề ngoài không chút tổn thương, nhưng ánh mắt mê loạn, chưa nhớ ra được mình là Phúc Hải Vương hay là con rết độc không có linh trí kia. Một hồi sau nó mới hoàn toàn tỉnh táo, hiểu mình đã trúng thần thông, nói mình bởi vậy mà bại thì cũng không hẳn, ít nhất với thần thức khủng bố của nó, đối phương chưa hẳn kéo được nó vào trong các kiếp trước, hoàn toàn trầm luân trong đó. Nhưng nếu bảo nó một chút cũng không ảnh hưởng thì cũng không đúng. Nghe nói có những nhân tộc tinh thông tu tâm linh có thể trải nghiệm nhiều thế luân hồi mà không hề bị mê loạn. Nhục thân và thần thức của yêu tộc đều mạnh hơn nhân tộc, nhưng phương diện tâm linh lại không bằng. Nó đang định tiếp tục tấn công, thì nghe thấy Mạnh Kỳ bảo mình là sư thúc. Nhìn thấy hắn xuất chiêu tụ lý càn khôn nên cũng ngẩn ra. Hứa Huyền lấy lại bình tĩnh, cảm thấy chuyện hôm nay quá mức ly kỳ. Thấy Mạnh Kỳ không tấn công nữa thì háng giọng, sư, đại sư, xin hỏi pháp danh là gì? Tuy ngũ trang quan nhất mạch ta đã suy tàn, chỉ còn vài mạch ít ỏi như Hứa gia ta, nhưng chưa từng nghe nói có trưởng bối xuất gia làm tăng. Nam mô tôn thượng thánh Phật. Mạnh Kỳ khẽ niệm hóa thân Phật môn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười tủm tỉm nói, Hứa sư điệt có từng nghe trưởng bối kể lại chuyện năm đó thiên đình rơi xuống, Trấn Nguyên Tử tổ sư mất tích, đệ tử ngũ trang quan đều tỷ kiếp khác nhau, một phần đệ tử muốn mai danh ẩn tích, còn một phần thì chuyển tới thế giới phong thần hay không? Nếu mình đã học tụ lý càn khôn môn đại thần thông này, gọi Trấn Nguyên Tử một câu tổ sư cũng không chịu thiệt. Thế giới phong thần, Phúc Hải Vương ngơ ngác, Ngao Trinh và Ngao Thanh tử hồ nhớ ra điều gì, còn mắt Hứa Huyền sáng lên, giọng bất giác trở nên cao vút. Trưởng bối có kể, thì ra đại sư là truyền nhân của chi kia. Bởi vì tuổi thọ của chúng sinh bị giảm mạnh, chuyện xảy ra lại quá xa xưa, Hứa Huyền lúc đó chỉ là được nghe kể rồi ghi nhớ mà thôi, nhất thời hoàn toàn không hề liên muốn gì tới nó, nay được Mạnh Kỳ nhắc nhở mới nhớ ra, kết hợp với vừa rồi đối phương thi triển tụ lý càn khôn, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Người biết được có một chi của ngũ trang quan quay trở về thế giới phong thần, lại còn biết tụ lý càn khôn, vậy còn gì mà nghi nữa chứ. Y vội hạ xuống, chắp tay, khom lưng, trang trọng chào Mạnh Kỳ, Hứa Huyền bái kiến Pháp Hải sư thúc. Thấy chi này của các ngươi vẫn còn hưng vượng, bần tăng trong lòng rất an ủi. Mạnh Kỳ cảm khái nói, ra vẻ trưởng bối. Ngao Trinh và Ngao Thanh thở phào, cùng quỳ xuống, xin chào Pháp Hải sư thúc. Phúc Hải Vương thu hồi giao thân, hóa thành thân người đầu giao hạ xuống đỉnh núi, luận bối phận, tuy ta và Hứa Huyền là anh em kết nghĩa, nhưng sư thúc của y không phải cũng là sư thúc của ta, có điều, chiêu vừa rồi quả thực là lợi hại, y giơ ngón cái, khen, gặp phải thí chủ, bần tăng đành phải làm như thế thôi, Mạnh Kỳ mỉm cười, Phúc Hải Vương ha ha cười, Ngao Thanh đảo mắt, nghi hoặc hỏi, Pháp Hải sư thúc, ngũ trang quan nhất mạch thuộc về đạo môn, vì sao ngài lại đi theo đường Phật đạo? Đây cũng là thắc mắc của Hứa Huyền. Bần tăng khi còn bé có kỳ ngộ được Như Lai thần trưởng, sau lại lấy được nguyên thủy phù chiếu, tính Phật đạo kiêm tu, muốn vạch ra một con đường đạo riêng cho mình, mặc Phật y thì xưng bần tăng, mặc đạo bào thì xưng bần đạo. Ai, chỉ tiếc công pháp của ngũ trang quan nhất mạch chỉ còn nắm được có một mình tụ lý càn khôn, Như Lai thần trưởng, nguyên thủy phù chiếu. Hứa Huyền, Phúc Hải Vương đều là loại có kiến thức, bất giác quay qua nhìn nhau. Phúc Hải Vương qua chiêu vừa rồi cũng đã đoán nó hẳn là Như Lai thần trưởng, chỉ là không ngờ người này còn có cả nguyên thủy phù chiếu. Có công pháp vô thượng như vậy, hèn gì bỏ qua thần công của ngũ trang quan. Sư thúc từ thế giới phong thần về đây, có chuyện gì chăng? Hứa Huyền vừa đi vừa hỏi. Mạnh Kỳ thở dài nói, chi của chúng ta truyền thừa suy tàn, hôm nay chỉ còn bần tăng và một vị sư thúc. Trưởng bối trưởng môn trước khi tọa hóa có đưa một cái hộp ngọc cho ta, bảo ta trở về đây, đưa cho hậu nhân của chi ngũ trang quan ở nơi này. Về phần bên trong là vật gì, đến từ phương nào, là phúc hay họa, thì bần tăng đều không biết. Hắn làm bộ lơ đãng hỏi, các ngươi có biết mối liên hệ giữa nơi này và thế giới phong thần hay không? Sao bần tăng càng đi lại ở đây càng cảm thấy kỳ quái? Ngao Thanh rành nói trước, ta từng nghe phụ vương nói nguyên quán của chúng ta đều là ở thế giới phong thần, nhưng vì chỗ đó bị tàn phá, nên sau này mới chuyển đến giới này, cả hai đều là một phần của chân thật giới. Phong thần sau khi khiến đất trời bị tàn phá, thì từng có một lần di cư quy mô lớn, nhưng tiểu bạch sư thúc chỉ nói thiếu một phần tiên nhân quay trở lại, chẳng lẽ phần lịch sử này cũng đã bị bậc đại năng nào đó xóa đi hay sao? Y muốn che giấu cái gì? Ra vậy, Mạnh Kỳ gật đầu, lấy ra cái hộp lục áp đưa cho. Mạnh Kỳ đưa cho Hứa Huyền. Hứa Huyền ném cái hộp đi thật xa, cách không thao túng, giải trừ cấm pháp, mở nó ra. Bên trong có hai vật màu xanh ôn nhuận, không phải kim loại, không phải gỗ, không nằm trong ngũ hành, tỏa ánh sáng nhu hòa. Một vật là một thứ như kiếm khí và đao mang ngưng tụ thành thủy dịch, lấp lánh ánh vàng, đầy tính kim. Vật còn lại là một nửa trái đào, thịt quả trong suốt, mùi thơm mê người, ruột đào màu đỏ thẫm, hạt đào bên trong gồ ghề như hình dáng một thằng bé con có cả tay chân. Nước giao trì, nửa trái bàn đào. Mạnh Kỳ nhận ra hai vật này, nhưng không đoán ra được mục đích Lục Áp đưa chúng cho người ngũ trang quan. Hai vật này đối với địa tiên hẳn là chân quý, nhưng đối với đại năng như Lục Áp, cơ bản chẳng có tí giá trị gì. Ấn ký huyết đào trên mu bàn tay hắn nhảy lên, vẻ rất khao khát. Mạnh Kỳ vội vận chuyển đạo lực, chặn nó lại, quay qua nhìn Hứa Huyền. Bản đào, Ngao Trinh và Ngao Thanh phản ứng còn nhanh hơn cả Hứa Huyền. Hứa Huyền ngơ ngác quay qua nhìn Mạnh Kỳ, sư thúc, tiểu điệt đã ăn quả nhân sâm, không cần bản đào nữa. Tổ tiên cho, các ngươi cứ cất đi. Mạnh Kỳ đành phải trả lời như thế. Hứa Huyền đậy hộp lại, bưng trên tay, mỉm cười hỏi, sư thúc ở xa tới, mời về nhà làm khách. Hứa gia chính là ở cái tinh cầu kia. Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi. Hứa Huyền lắc đầu, cười đầy thâm ý, không, chúng ta ở trong một trong 24 chư thiên. 24 chư thiên. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, chính là 24 chư thiên do Định Hải Châu diễn hóa thành. Đúng, năm đó thiên đình rơi xuống, cửu trọng thiên bị phá hủy, 24 chư thiên cũng hóa thành 24 viên Định Hải Châu tứ tán khắp nơi. Có thần linh lấy được một viên, lại diễn hóa thành một trọng thiên giới. Nó thấy yêu loạn đại địa, thương hại nhân tộc gian khổ, nên cứu vãn không ít nhân tộc cho đi vào, bao gồm cả chi truyền thừa này của chúng ta. Nhờ trọng thiên giới này, chúng ta có thể nháy mắt là đến được bất cứ nơi nào trong tinh hải, tìm được khá nhiều tinh cầu con người ở được, rời chuyển nhân tộc của tứ đại bộ châu nhân tộc đến đó để trốn tránh yêu tộc. Hứa Huyền đầy vẻ sùng kính. Hèn gì Ngao Trinh và Ngao Thanh có thể xuất hiện ở một tinh cầu xa như thế. Hèn gì hai người né tránh được chư quả chi nhân. Thì ra là bởi vì Định Hải Châu, một trong 24 chư thiên. Mạnh Kỳ bừng hiểu ra. Không biết những Định Hải Châu còn lại có bị người ta nhặt được hết hay chưa. Mình có khả năng tìm được viên nào hay không. Vị thần kia xưng hô như thế nào. Quả thực là một vị thần cứu thế nhân tộc. Mạnh Kỳ hỏi. Hứa Huyền nghiêm mặt, đó là Vô Sinh Lão Mẫu, cho nên trọng thiên giới này được chúng ta gọi tên là Vô Sinh Thiên. Vô Sinh Lão Mẫu, Vô Sinh Thiên. Mạnh Kỳ ngạc nhiên quay qua nhìn Oai Quy 6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, ám độ trần thương lại là Vô Sinh Lão Mẫu. Mạnh Kỳ kinh hãi, suýt nữa buột miệng kêu lên. Hứa Huyền và Ngao Trinh là kim đồng ngọc nữ của Giao Trì. Hứa Huyền chuyển thế thành hậu nhân ngũ trang quan. Phụ thân Ngao Trinh là Đông Hải Long Vương lừa y lấy cây nhân sâm quả. Một chi ngũ trang quan bị Vô Sinh Lão Mẫu cũng chính là Kim Hoàng Tây Vương Mẫu cứu, chuyển vào Vô Sinh Thiên. Cây nhân sâm và bản đào đều là liên quan tới linh căn tuổi thọ của trời đất. Kết hợp tất cả lại, nếu nói Kim Hoàng không nhúng tay vào chuyện ngũ trang quan để tạo ra một bàn cờ cực lớn, thì hắn chính là người đầu tiên không tin. Kim Hoàng có được vô cực ấn, hôm qua đủ loại hôm qua chết, sáng nay đủ loại sáng nay sinh, mai táng Tây Vương Mẫu, hóa thành Vô Sinh Lão Mẫu, phát triển vào thời yêu loạn đại địa và nhân hoàng chỉ thế, định thời gian chuyển ngũ trang quan vào trong Vô Sinh Thiên. Nếu tính theo tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau do thiên địa khác biệt, thì khi lấy được Định Hải Châu, Vô Sinh Lão Mẫu vẫn còn đang ở trong thời kỳ đang phát triển, vẫn chưa nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, tiến vào ngủ say, và lúc đó, thanh danh cũng vẫn còn thua rất xa nhân hoàng, yêu thánh, và hẳn là chưa đăng lâm bỉ ngạn. Tuy Lão Mẫu lấy được vô cực ấn, tìm hiểu được hỗn độn vô cực chi ý của đại đạo bản sơ, đại triệt đại ngộ, sau đó bỏ đi tiên thiên thần linh chi khu, nhưng võ đạo và con đường thần linh sau này của Vô Sinh Lão Mẫu đòi hỏi phải kết hợp với thân thể mới tu luyện được, cho nên hẳn là chưa đăng lâm bỉ ngạn, mà mới chỉ là tìm ra được con đường chính xác mà thôi. Có lẽ trải qua thời gian yêu loạn đại địa và nhân hoàng chỉ thế tôi luyện, bà ta mới rốt cuộc đạp ra một bước chứng đạo, trở thành một người đánh cờ, sau đó tiến vào hỗn độn ngủ say, tránh né thời gian mài mòn. Mạnh Kỳ chợt thấy sợ, vô sinh lão mẫu rất có khả năng trải qua hai thời đại yêu loạn đại địa và nhân hoàng chỉ thế rồi mới đăng lâm bỉ ngạn, mà đây là thời gian xảy ra hai chuyện lớn, một là yêu thánh tọa hóa, hai là tiến vào thời đại nhân hoàng chỉ thế. Nếu tính theo tuổi thọ gần như vô tận của bỉ ngạn, thì không qua bao lâu, nhân hoàng đã tọa hóa. Hai bỉ ngạn giả vẫn lạc, vô sinh lão mẫu độ tận khổ hải. Hai chuyện này có liên quan gì với nhau hay không? Lại là một đoạn thời gian bí mật bị xóa nữa chăng? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Mạnh Kỳ vốn cảm thấy mình đại khái coi như đã nhìn thấy rõ bộ mặt của vô sinh lão mẫu, thì bây giờ lại nhận ra nó lại càng trở nên mơ hồ. Vô sinh lão mẫu thương hại thế nhân, hành cứu khổ cứu nạn, đã tiếp dẫn rất nhiều chúng sinh vào chân không gia hương. Nói đến vô sinh lão mẫu, Hứa Huyền luôn đầy vẻ sùng kính, khen ngợi không tiếc lời, cuối cùng mới nói, sư thúc, mời tới vô sinh thiên uống một chén trà. Y chỉ tay một cái, tinh không u ám trở nên xanh thẳm, những đóa sen trắng bay xuống, nối thành một con đường thông thiên. 24 chư thiên và cửu trọng thiên chính là như vậy, cao hơn vạn giới, cao hơn chân thật giới. Không đâu không ở, đây chính là cơ sở để Hứa Huyền ỷ vào mà vượt qua tinh không. Đi vô sinh thiên uống trà. Ta mới vừa ở trung cổ nói không đội trời chung với lão mẫu, hôm nay tới một trong những hang ổ của nó để uống trà, vậy chả phải đưa mồi lên tới cửa hay sao? Mạnh Kỳ thầm nghĩ, ra vẻ trang nghiêm, sư điệt đa lễ, bần tăng còn có chuyện quan trọng, chỉ có thể ngang qua cổng không vào, sau này sẽ lại tới bái phỏng trưởng bối nhà ngươi. Dù có chuyện quan trọng, dùng vô sinh thiên để đi không phải tiện hơn rất nhiều sao? Ngao Trinh nghi hoặc nói. Mạnh Kỳ thiếu chút nữa nghe hẹn lời. May mà hắn nhanh trí, vẫn cười tươi tắn. Đáng tiếc vô sinh thiên không đến được những nơi như cửu trọng thiên. Thì ra sư thúc là có cơ duyên khác. Hứa Huyền bừng tỉnh, không tiện để cho người khác biết được. Phúc Hải Vương ánh mắt lấp lóe. Nếu không phải Pháp Hải thực lực mạnh mẽ, không dưới mình, thì chỉ bằng mấy lời, nhất định mình sẽ bám theo sau. Mấy nơi như cửu trọng thiên nhất định là có rất nhiều thứ tốt. Thấy gạt được rồi, Mạnh Kỳ cười tủm tỉm hỏi, lúc trước có bao nhiêu viên định hải châu xuất thế? Hứa Huyền lắc đầu cười, loại chuyện này chính là bí mật, nếu không phải sư trưởng thân bằng, ta tuyệt sẽ không nói ra đâu, nhưng ta nghĩ hẳn là không hiện thế nhiều, vì những người lấy được chúng và có khả năng bảo vệ bí mật của chư thiên là rất ít. Xem tình hình hiện giờ, hẳn là có hơn một nửa chưa hề xuất thế. Thế thì rất tốt, Mạnh Kỳ thầm khen, nhưng chợt nghĩ đến chư thiên phân tán là lan đến cả vạn giới, di tích thiên đình thì ở trong chân thật giới, định hải châu xuất thế ở Tây Du không nhiều, nhưng thế giới phong thần, chân thật giới và cả những vũ trụ khác ngoài thì sao? Ai, xem duyên phận đi, Mạnh Kỳ thầm thở dài, thuận miệng hỏi, tứ đại bộ châu hiện giờ còn có ai mạnh mẽ hay không? Sư thúc ngươi kiêm tu Phật đạo, có thiên tiên chi lực, không kém gì Phúc Hải đại ca, ngay cả Đông Hải lão Long Vương cũng nhiều lắm hơn ngươi một chút mà thôi. Người có khả năng uy hiếp đến tính mạng của ngươi vậy là ít lắm, đều là loại lão quái vật quanh năm tiềm tu, ít đi ra ngoài, trùng kích cái cảnh giới truyền thuyết hư vô mờ mịt. Hứa Huyền biết sư thúc đến từ thế giới phong thần, đối với thế giới này không quen, nên giới thiệu khá là tường tận, cũng chính vì vậy, đám lão quái vật đó mới không nổi danh gì, chỉ có một số ít yêu thần và yêu vương biết mà thôi. Trong đó, đứng hàng đầu là Tây Ngưu Hạ Châu, bất tử yêu thần. Nghe đồn nó là lão yêu đã trải qua phong thần, Tây Du, đến nay hẳn là chỉ còn cách truyền thuyết có nửa bước. Đâu chỉ là truyền thuyết, Mạnh Kỳ lặng lặng nghe. Tiếp theo là Nam Chiêm Bộ Châu, Linh Cảm Đại Vương. Nghe nói là một con cá vàng thành tinh ở trong đàn tràng của quan tử tại Bồ Tát, nhân Linh Sơn chi chiến, không ai cai quản, bèn trộm lấy bảo vật của tịnh thổ, chạy tới Nam Chiêm Bộ Châu, xưng vương xưng bá, hẳn là thiên tiên. Tiếp theo là Đông Thắng Thần Châu, Thông Minh Hầu Vương và Bắc Câu Lô Châu, Năng Thiên Đế, người trước lừng danh trùng chấn Hoa Quả Sơn, tương lai sẽ là một đại thánh. Người sau là tà thần từ trong cửu u chạy ra, lúc đầu là ngoại đạo tu Phật nhưng sau này bỏ Phật tu khác. Hứa Huyền tiếp tục kể. Phúc Hải Vương nói xen vào, thực ra sâu trong Đông Hải còn có một lão quái vật, rất có khả năng là một tinh quân của thiên đình năm đó, thậm chí rất có thể là một tinh quân của một vì sao nào đó có danh hào cấp bậc truyền thuyết, nhưng cụ thể là vị nào thì không biết, ta chỉ biết xưng hô là tinh quân. Nó vẫn ẩn cư, không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, giống như đang chờ đợi cái gì đó, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ta cũng không biết được nó tồn tại. Hứa Huyền gật đầu, trong tinh không mênh mông, còn có rất nhiều tinh tu, có lẽ tinh quân đối ứng với chúng lúc trước chưa hẳn đều đã chết hết. Tinh tú là một hàng tinh hoặc mấy hàng tinh tạo thành tinh hệ, chứ không phải chỉ là một vì sao. Bần tăng đại khái hiểu rồi. Mạnh Kỳ yên lặng nhớ kỹ mấy cái tên này. Hắn chắp tay chữ thập, khẽ niệm Phật, định cáo từ. Thì huyết đào trên mu bàn tay hắn thấy đồ ăn sắp đi xa, vội vã giãy giụa, tỏa ra khí tức. Hứa Huyền từng ăn nhân sâm quả, nên rất mẫn cảm với loại khí tức có liên quan tới tuổi thọ này. Dùng mình một cái, khiến hộp ngọc tuột khỏi tay, rơi xuống đất. 3. Nắp hộp bật mở, giao chỉ kim thủy rơi xuống đất. Chỉ một vốc nhỏ đã diễn hóa thành một cái ao rộng mấy chục trượng, đầy kiếm khí đao mang, nửa trái bàn đào rơi vào trong ao. A-di-đà Phật, tội quá tội quá. Bần tăng đang trấn áp một món tà vậy, vừa rồi hơi sơ sẩy, suýt nữa để nó thoát ra được. Mạnh Kỳ truyền khí tức của đại đạo chi thủ tới mu bàn tay, huyết đào yêu dị lập tức im lặng trở lại. Thật sự là không đánh không biết nghe lời. Bồ Tát La Hán trấn áp tà vật là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Hứa Huyền và Phúc Hải Vương đều không nghi ngờ gì, vớt nửa trái đào lên. Lúc này, bản đào đã bị thấm nước giao trì, lớp thịt quả bên trong đã bị chém dập, nước thấm cả vào trong hạt đào, khiến nó càng mọc thêm một mớ bộ phận con người, trông rất sống động. Trong tích tắc, nửa trái bản đào biến thành một quả cây trắng như tuyết, có hình người, có mi có mắt, có tay có chân đầy đủ cả, đương nhiên chỉ có nửa người hoàn chỉnh mà thôi. Hứa Huyền ngẩn người, bật thốt, nhân sâm quả. Cái gì? Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn qua, bản đào tẩm qua nước giao trì liền hóa thành nhân sâm quả. Nếu bản đào linh căn nhúng vào nước giao trì thì sao? Chẳng phải là biến thành cây nhân sâm à? Đổi trắng thay đen, ám độ trần thương, kim hoàng hạ một ván cờ thật lớn. Mạnh Kỳ nheo mắt. Quan hệ giữa ngũ trang quan và giao trì còn phức tạp hơn mình nghĩ. Đây chính là mục đích của lục áp mục đích, ám chỉ lão mẫu, để mình biết bí mật nào đó của bà ta. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui.